Từ C1, C61, Mộng Chuyên trong thời gian vừa qua, cảm ơn đã mang đến bộ truyện này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Tung Bông, Khách Chương.